Chương 543, Thượng hạng đông trùng hạ thảo. Dân tộc Tạng hài tử lập tức lộ ra vẻ đại hỷ, không ngừng bận rộn nói rằng, tiên sinh xin yên tâm, nhà của chúng ta đông trùng hạ thảo đều là thuần thiên nhiên, mỗi một cái đều là phụ thân ta từ cao hơn mặt biển 4-5 ngàn thước trên núi đào tới. Phụ thân ta đào đông trùng hạ thảo đã mấy thập niên, chưa bao giờ sẽ theo thứ tự hàng nhái. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, hay là trước nhìn đồ vật nói sau đi, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần đông trùng hạ thảo chất lượng vững vàng, tiền không là vấn đề. Tiên sinh, nếu như thuận tiện, có thể mời ngài đến nhà ta đến xem hàng sao? Cái kia dân tộc Tạng đứa nhỏ cẩn thận mà hỏi. Hắn ngay sau đó lại giải thích, phụ thân ta thu thập đông trùng hạ thảo, chất lượng tốt nhất một nhóm đều giấu ở trong nhà, ta cũng không dám dễ dàng lấy ra, chỉ sợ vạn nhất bị dạ hí đọt gì người phát hiện. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, được, chúng ta bây giờ hãy đi đi, chỉ mong nhà người đông trùng hạ thảo có thể để ta thỏa mãn, ngài nhất định sẽ không thất vọng. Dân tộc Tạng hài tử liền vội vàng nói, mời đi theo ta. Nói xong, cái kia dân tộc Tạng hài tử phía trước mặt dẫn đường, quen thuộc ở trong hẻm nhỏ ngang qua. Hạ Nhược Phi có thể thấy hắn hết sức cẩn thận, đều ở đây tận lực tránh né nhiều người địa phương, từ cái kia chút quanh co đường nhỏ bên trong lượn quanh. Đương nhiên, cũng không bài trừ cái này dân tộc Tạng hài tử bụng dạ khó lường, cố ý đem Hạ Nhược Phi mang tơ ý ít người địa phương đi. Bất quá Hạ Nhược Phi người tài cao gan lớn, coi như là cái này dân tộc Tạng hài tử có âm mưu gì hắn cũng không sợ, cứ như vậy thản nhiên đi theo phía sau, còn bất chợt địa nhìn hai bên một chút, tựa hồ đối với cái kia khúc huyện trong thành cái kia chút dân tộc Tạng phong cách kiến trúc cảm thấy rất hứng thú. Đúng rồi, ngươi tên là gì? A Hạ Nhược Phi thuận miệng hỏi. Cái kia dân tộc Tạng hài tử liền vội vàng nói, tiên sinh, ta gọi Cách Tang La Bố, ngài gọi ta Cách Tang là được rồi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, Cách Tang, hán ngữ của ngươi nói không sai. Mà Cách Tang có chút ngại ngùng địa cười một cái nói, tiên sinh, mẫu thân ta chính là người Hán, ta hán ngữ đều là na nở dê dạy. Thật sao? Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn nhướng nhướng mày. Hán Tạng lấy nhau tình huống không phải là không có, nhưng tương đối vẫn là rất thiếu. Cách Tang có chút yêu thương nói, mẫu thân ta ở ta mở tuổi năm ấy liền qua đời, vì lẽ đó ta hán ngữ trình độ. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng vỗ chụp Cách Tang vai vai, nói rằng, xin lỗi. Cách Tang rất nhanh lại lộ ra nụ cười, nói rằng, tiên sinh, không liên quan na nở dê vừa qua đời cái kia 2 năm ta đích xác phi thường thương tâm, bất quá bây giờ đã tốt lắm rồi. Ta hiện tại đã nghĩ nhanh lên một chút lớn lên, tránh rất nhiều tiền. Như vậy phụ thân ta cũng không cần khổ cực như vậy đi đào đông trùng hạ thảo. Hạ Nhược Phi cùng Cách Tăng vừa tán gẫu một bên đi về phía trước, không lâu sau, hai người đi tới một cái chật hẹp ngõ hẻm trung đoạn, nơi này có một tòa có vẻ hơi cũ nát nhà, đi tới cửa là có thể nghe đến một luồng so sánh gây mũi mùi thuốc. Đến rồi, Cách Tăng nói rằng, tiên sinh mời đến. Nói xong, Cách Tăng đẩy cửa ra đem Hạ Nhược Phi để vào. Cách Tăng ra là cái kia loại điển hình dân tộc Tạng dân cư. Dùng thạch đầu lũy thế mà thành, có 3 tầng cao, bên trong có một sân vườn nhỏ. Đi sau khi đi vào là có thể nhìn thấy bên trong thật ra thì vẫn là 10 điểm tinh tế sâu sắc, trên vách tường vẽ xinh đẹp cắt tường đồ án, chủ yếu là lam lục hồng 3 màu, tượng trưng cho lam ngày, thổ địa cùng biển rộng. Hai người vừa đi vào đến, trong phòng liền truyền đến một người trung niên thanh âm của nam nhân, hắn dùng dấu đi ngữ lớn tiếng hỏi một câu, Cách Tang lập tức cũng lớn tiếng địa trả lời. Hạ Nhược Phi cũng nghe không hiểu bọn họ đến cùng đang nói cái gì. Cách Tang tuy rằng tuổi tác rất nhỏ, nhưng tựa hồ tình thương rất cao. Hắn trả lời xong phía sau ngay lập tức sẽ đối với Hạ Nhược Phi giải thích. Tiên sinh, phụ thân ta đang hỏi ai đến rồi, ta nói cho hắn biết mang một khách hàng đến xem đông trùng hạ thảo. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Cách Tang lại nói, tiên sinh mời đến đi. Hắn mang theo Hạ Nhược Phi đi tới một gian tia sáng trong phòng mờ mờ, nơi này mùi thuốc dày đặc nhất. Hạ Nhược Phi ngờ ngợ nhìn thấy một cái da dè xanh đen người đàn ông trung niên ngồi ở một tấm trúc trên ghế nằm, chân trái của hắn sưng lên, mặt trên dán lên một ít đen tủi lùi thuốc mỡ, cái kia thứ kích tính mùi vị chính là những thuốc này mỡ tản mắt ra. Hạ Nhược Phi thay đổi giữa trường học một chu tờ trung y dì, cũng không nhìn ra dùng là thuốc gì đây, hắn phỏng chừng hẳn là y học truyền thống Tây Tạng điều phối thuốc trị thương. Cách Tang vừa vào nhà hay dùng dấu đi ngữ cùng phụ thân hắn nói rồi vài câu, sau đó cha của hắn nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói rằng, vị tiên sinh này từ đâu tới đây? Hắn hán ngữ lại cũng nói không sai, xem ra là cùng hắn người vợ học. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta họ Mùa Hè, từ Đông Nam tỉnh chuyên lại đây, liền là muốn mua một ít phẩm chất cao đông trùng hạ thảo. Bất quá trên thị trường hàng ta đều bờ ơ tờ ma nở ý, vừa vặn cách tang nói nhà các ngươi bên trong có tốt đông trùng hạ thảo, ta liền tới xem một chút. Cách tang phụ thân gật gật đầu nói, hạ tiên sinh ngươi tốt, ta gọi tắc lãng nhân tăng, cách tang nói không sai, nhà của chúng ta đông trùng hạ thảo đều là ta và thân thích nhóm chính mình lên núi đào tới, phẩm chất có cao có thấp, nhưng tuyệt đối đều là chính tông cái kia khúc đông trùng hạ thảo. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta xem một chút hàng nói sau đi. Tắc lãng nhân tăng gật gật đầu, hướng cách tang báo cho biết một hồi, cách tang lập tức bước nhanh đi ra khỏi phòng, trong chốc lát hắn sẽ cầm 3-4 túi đã trở về. Cách tang nói rằng, hạ tiên sinh, những thứ này đều là phụ thân ta tự mình đào đến phơi khô đông trùng hạ thảo, trong cái túi này phẩm chất là cao nhất, hai căn thì đạt đến một khắc. Nói xong, cách tang 10 điểm nóng bỏng mà nhìn Hạ Nhược Phi. Đông trùng hạ thảo phẩm chất phán đoán cùng bảo ngư có chút tương tự, đơn căn đông trùng hạ thảo càng lớn giá trị càng cao, thượng hạng đông trùng hạ thảo 1 kg đại khái 2.000 căn tả hữu, còn có 1 kg 2.500 căn, 3.000 gốc, đương nhiên, tốt hơn 1.500 căn thì đạt đến 1.000 khác. Nhưng này cũng không phải là tuyệt đối phán xét tiêu chuẩn, đông trùng hạ thảo bản thân phẩm chất cũng là vô cùng trọng yếu. Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu. Hắn trực tiếp mở ra cách tang chỉ ra cái kia túi đông trùng hạ thảo. Cách tang ở một bên nói rằng, hạ tiên sinh người xem, này trùng bên ngoài thân sắc mặt trạch và nở dê sạch, phần lưng hoàn văn ba hẹp thư giãn một chút 10 phần rõ ràng, trùng thân thể bụng có 8 đối với đủ, bên trong 4 đối với đủ rất rõ ràng, trước thân thể màu sắc tương đối sâu, trước mặt tam đôi đủ đã thoái hóa, đầu còn có thể rõ ràng phán đoán ra tông con mắt màu đỏ, còn có cỏ này đầu màu sắc cũng phi thường đang. Tuyệt đối là chính tông nhất cái kia khúc đông trùng hạ thảo. Tắc lãng nhân tăng cũng không nói lời nào, chỉ là ở một bên mang theo vẻ vui vẻ yên tâm nhìn cách tăng ở hướng về Hạ Nhược Phi chào hàng đông trùng hạ thảo. Hắn hình như là có ý định ở rèn luyện con của chính mình. Hạ Nhược Phi một bên nghe một bên hơi gật đầu, còn thỉnh thoảng cầm lấy một cái đông trùng hạ thảo thả ở trước mắt cẩn thận quan sát, xem ra hết sức chăm chú. Cách tăng cùng tắc lãng nhân tăng cũng không có phát hiện, trong túi đông trùng hạ thảo có một cái đã biến mất không còn tăm hơi. Này ngay ngắn một cái túi đông trùng hạ thảo ít nhất phải có 1-2 ngàn căn, thiếu một cái tự nhiên không thể sẽ bị phát hiện. Cây Na Y đông trùng hạ thảo bị Hạ Nhược Phi thần không biết quỷ không hay địa đưa vào linh đồ trong không gian. Hắn đồng thời dùng thần niệm cùng Hạ Thanh câu thông, để hắn lập tức giám định một hồi cây Na Y đông trùng hạ thảo phẩm chất. Hạ Nhược Phi một bên không nhanh không chậm cùng cách tang nói chuyện hiếm, một vừa chờ Hạ Thanh giám định kết quả. Rất nhanh Hạ Thanh thì cho Hạ Nhược Phi tặng lại, không ngoài dự đoán, cây Na Y đông trùng hạ thảo là Hạ Nhược Phi hôm nay mua đông trùng hạ thảo trung phẩm chất tốt nhất một cái, hơn nữa cũng có đặc thù rõ ràng, cho thấy cây Na Y đông trùng hạ thảo nơi sản xuất đúng là Tây Tạng cái kia khúc khu vực. Cái kia khúc đông trùng hạ thảo vẫn có một ít rõ ràng đặc thù, tỉ như màu sắc và nở dê sạch, thô mập đều đều, trong suốt dầu nhuận, có một luồng nùng bơ hương vị. Người trong nghề vẫn tương đối dễ dàng phán đoán. Từ Hạ Thanh cái kia đạt được đến khẳng định đáp án phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không có làm sao do dự, trực tiếp nói, cách tăng, ngươi những này đồng trùng hạ thảo quả thật không tệ, nếu như ra ca thích hợp, ta đều muốn. Cách tăng nhất thời đại hỉ, liên tục gật đầu, lại nói tiếp, Hạ tiên sinh, cảm tạ ta chỗ này còn có một chút cái đầu hơi nhỏ một chút. Cách tăng vẫn không nói gì. Tắc lãng nhân tăng đột nhiên mở miệng nói, Hạ tiên sinh mong muốn là cao cấp nhất đông trùng hạ thảo, ngươi cái kia chút cấp 2 cỏ cấp 3 cỏ liền không phải lấy ra. Hạ Nhược Phi mỉm cười nhìn tắc lãng nhân tăng một chút, cảm thấy người trung niên này người dân tạng thật có ý tứ, từ cách tăng lứa tuổi đến phán đoán, tắc lãng nhân tăng nhiều nhất cũng là 40 mấy tuổi, bất quá hàng năm cao nguyên sinh hoạt để hắn có chút già nua, năm tháng tang thương đều viết ở trên mặt, đồng thời hắn còn có vẻ 10 điểm tầm nhìn. Một đôi con mắt đục ngầu tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian bách thái. Ô cách tang có chút thất vọng gật gật đầu. Sau đó hắn lờ ấp tờ tư cờ nghi tơ y cái kia chút một lẹ và cỏ Hạ Nhược Phi nếu như thu sạch mua, cũng có thể mang đến một bút không rẻ thu vào. So với giả hí đọt gì ép mua buộc bán cho nhiều tiền hơn nhiều, chí ít cho phụ thân hắn trị thương là khẳng định được rồi. Vì lẽ đó cách tang ánh mắt rất nhanh sẽ khôi phục nóng bỏng. Hắn nhìn Hạ Nhược Phi nói rằng, Hạ tiên sinh, một lẹ vật của chúng ta bán ra ngoài đại khái là 25 vạn nguyên 1 kg, nếu như ở trong các ngươi địa mua ít nhất phải hơn 30 vạn, nếu như ngài đồng ý thu sạch mua, ta có thể cho ngài 22 vạn nguyên 1 kg gia ca. Hạ Nhược Phi âm thầm gật gật đầu, đối với Thượng Hạng Đông Trùng Hạ Thảo gia ca Hạ Nhược Phi hay là đi hiểu qua, hắn biết cách tăng cũng không có dở công phu sư tử ngoạm, cái giá này là so sánh bây giờ. Trên thực tế trước Lâm Tổng nói 16888 nguyên hộ quà, bên trong chính là một lẹ véo Đông Trùng Hạ Thảo, đổi thành đơn giá, đã tiếp cận 34 vạn nguyên 1 kg. Đương nhiên, đây chỉ là con đường cuối cùng giá thu mua, ở Đông Trùng Hạ Thảo nơi sản xuất cái kia khúc, tự nhiên là không sẽ mắc như vậy, điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ nhận ra lực, có thể mua được chân chính chính tông cái kia khúc Đông Trùng Hạ Thảo. Ở cách tăng ánh mắt mong chờ bên trong, Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu, nói rằng, không thành vấn đề cứ dựa theo cái giá này giao dịch cách tăng nhất thời kích động liên thanh cảm ơn, tắc lãng nhân tăng cũng không khỏi lộ ra một tia thần sắc kích động. Những này Đông Trùng Hạ Thảo chính là hôm nay hắn chủ yếu thu hoạch, tuy rằng còn có một chút cấp 2 cỏ cấp 3 cỏ, thế nhưng đáng giá nhất toàn bộ đều ở nơi này. Tắc lãng nhân tăng là xa gần nổi tiếng đào thảo nhân, dạ khí đọt gì nhiều lần phái người tới cửa đến thu mua, đều bị hắn dùng năm nay thu hoạch không tốt chờ lý do, nắm một ít kém một bậc Đông Trùng Hạ Thảo lừa gạt. Tuy rằng dạ hí đọt gì cũng không phải chưa từng hoài nghi, bất quá tác lãng nhân tăng một lẹ và cỏ đều là mình đào, cũng không có từ chỗ khác thân thích nơi đó thu mua, hơn nữa cách tăng đem những bảo bối này đều giấu đi rất khá, sau đó tác lãng nhân tăng lại té gãy chân, dạ hí đọt gì lúc này mới hậm hực bỏ qua bức bách. Cách tăng rất nhanh ngay trước mặt Hạ Nhược Phi hợp xưng những này Đông Trùng Hạ Thảo trọng lượng, tổng cộng là 853 khắc. Cách tăng cầm máy tính một bên toán vừa nói, Hạ tiên sinh, coi như 800 khắc đi tổng cộng 17 vạn 6 nghìn nguyên. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu nói, con số không sai, bất quá ta trên người không có nhiều tiền mặt như vậy, ngươi ở đây khẳng định cũng không có cách nào có thể. Hiện tại ngân hàng đều nghỉ làm rồi, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lấy xong tiền lại giao dịch. Trên thực tế Hạ Nhược Phi tại không gian trong tiền mặt có ít nhất chừng 100 vạn, bất quá hắn tự nhiên không thể hiện trường liền lấy ra tiền đến, nếu không thì quá không hợp với lẽ thường, ai cũng sẽ không mang nhiều tiền mặt như vậy ở bên ngoài đi dạo cả một buổi chiều, huống hồ vẫn là ở chưa quen cuộc sống nơi đây Tây Ta Nờ Dê. Tắc lãng nhân tăng cũng là một người thoải mái, nghe vậy lập tức nói rằng, không thành vấn đề. Hạ tiên sinh ở nơi nào đặt chân ngày mai ta để cách tăng đem Đông Trùng Hạ Thảo đưa qua cho ngươi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, ta vừa xuống xe liền bắt đầu đi dạo Đông Trùng Hạ Thảo một con đường, còn không có tìm tiểu điếm tốt đây, nếu không chúng ta lẫn nhau lưu cái phương thức liên lạc đi, cách tăng mang theo quý trọng như vậy Đông Trùng Hạ Thảo ra ngoài cũng không an toàn, lại nói bên ngoài còn có giả hí đọt gì người đâu, vẫn là đến ngươi bên này giao dịch đi được. Tắc lãng nhân tăng cười nói. Cách tăng còn không có điện thoại di động. Hạ Nhược Phi cùng Tắc Lãng Nhân Tăng trao đổi số điện thoại di động, cái số này mã là Hạ Nhược Phi lần này xuất phát trước chuyên môn mua một tấm không ký danh thẻ. Hạ Nhược Phi đưa vào Tắc Lãng Nhân Tăng số điện thoại phía sau gọi ra ngoài, bên kia Tắc Lãng Nhân Tăng điện thoại di động vừa vang, Hạ Nhược Phi liền cúp điện thoại, sau đó cười nói, người bên này ta còn thực sự không tìm được, ta đêm nay định tiểu điếm tốt phía sau gửi nhắn tin nói cho ngươi biết, ngày mai ta lấy xong tiền lại gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi để cách tăng đến khách sạn đi tiếp ta một hạ. Không thành vấn đề, Tắc lãng nhân tăng thoải mái nói rằng. Hắn cũng không có nói ra để Hạ Nhược Phi chưa chút đây tiền đặt cọc gì, có thể thấy cái này dân tộc tạng hán tử vẫn là rất thành thật. Trên thực tế Hạ Nhược Phi đang trên đường tới vẫn luôn đang bí ẩn ký ức, đối với đã từng đặc chiến tinh anh tới nói, nhớ đường này đều thuộc về nhập môn kỹ năng, dù cho cách tăng mang theo hắn nhiều hơn nữa chuyển vài vòng. Hắn đều có thể rõ ràng ở não bên trong miêu tả ra đường đi đổ đến. Chỉ có điều Hạ Nhược Phi còn có chuyện tìm cách tang, vừa dễ dàng ở từ khách sạn đến cách tang ra trên đường đàm luận một hồi, cho nên mới đưa ra yêu cầu này. Phải biết Hạ Nhược Phi lần này tới cái kia khúc, có thể không phải thật vì thu mua Đông Trùng Hạ Thảo tới, hắn là muốn thử ở linh đồ không gian bên trong hoàn nguyên cái kia khúc Đông Trùng Hạ Thảo hình thành hoàn cảnh. Để này loại chân quý thuốc bắc có thể quần quận không ngừng ở linh đồ không gian bên trong sản xuất ra. Trước mua Đông Trùng Hạ Thảo hành vi, chẳng qua là Hạ Nhược Phi công tác chuẩn bị mà thôi. Hạ Nhược Phi cự tuyệt cách tang đưa chính mình đi ra hảo ý, một thân một mình rời đi cách tang trong nhà, duyên cùng với chính mình trí nhớ con đường đi đến bên ngoài trên đường, chặn một chiếc taxi tìm một nhà tên là cái kia khúc tiệm cơm khách sạn. Trên thực tế nhà này 3 sao cấp khách sạn trên căn bản chính là cái kia khúc huyện điều kiện tốt nhất. Hạ Nhược Phi vào ở sau rửa một chút, chơi một chút điện thoại di động liền trực tiếp giấc ngủ. Ngày thứ hai, hắn đợi đến hơn 9 giờ mới cho Tắc Lãng Nhân Tăng gọi điện thoại, nâng cốc tên tiệm cùng số phòng báo cáo hắn, đồng thời từ không gian bên trong lấy ra 176,000 tiền mặt, dùng túi ni lông sắp xếp gọn nhét vào túi vải buồn bên trong. Hạ Nhược Phi không chờ thêm một lúc, cửa phòng chung liền văng lên, Cách Tăng đã đến. Hạ Nhược Phi trực tiếp thông qua trước tiểu điếm đài kêu chiếc xe taxi, sau đó cùng Cách Tăng đồng thời thừa ngồi taxi đi tới nhà hắn phụ cận. Đến một cái đầu hẻm xuống xe, Hạ Nhược Phi trả tiền xe phía sau cùng Cách Tăng đồng thời hướng về trong ngõ hẻm đi. Cách Tăng bước chân 10 điểm nhẹ nhàng, bởi vì là chuyện hắn lo lắng cũng không có phát sinh, Hạ Nhược Phi 10 điểm giữ lời hứa địa lấy tiền liền thông báo hắn giao dịch. Hạ Nhược Phi đột nhiên mỉm cười hỏi, Cách Tăng, ta nghĩ ở cái kia khúc ở nữa mấy ngày, có thể hay không xin mời người cho ta làm hướng đạo ta có thể thanh toán ngươi tiền lương.